Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 658, tỉnh lại cho ta tương đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Viên ngón tay khẽ rung lên dây đàn. Nàng 10 ngón tay cực kỳ thon dài tinh xảo. Thoạt nhìn liền khiến người ta có một cỗ cảm giác cực kỳ nhanh nhẹn linh xảo. Khiến người ta ánh mắt không tự chủ được mà bị nàng hấp dẫn lấy. Tập trung sự chú ý vào thủ nghệ đánh đàn cùng thần thái chuyên chú của nàng. Tang, tang, tiếng đàn bỗng nhiên vang lên. Một vòng sóng âm mang theo nội lực lan ra toàn trường. Lập tức tất cả mọi người đều trở nên ngây dại. Không chỉ riêng Võ Lâm Liên Quân đám người mà đến cả thần điện đám người cũng không tự chủ được ánh mắt trở nên mê ly. Đây chính là cầm các chủ. Mê tâm khúc, chỗ đáng sợ, dùng âm công mê hoặc tinh thần của đối phương. Khiến đối phương tâm thần rơi vào huyễn cảnh. Không thể nào tự thoát ra được. Từ đó sẽ bị nàng dùng từ cầm khúc này đến cầm khúc khác giết chết trong lúc vô hình mà không có chút lực phản kháng nào. Bình thường nàng chỉ cần hoàn thành đánh ra mê tâm khúc. Sau đó sử dụng phá quân khúc. Đối thủ của nàng sẽ không chiến tự bại. Người nội lực cao thâm có thể thần trí điên đảo. Thân thụ trọng thương. Người nội công thấp kém thì trực tiếp tử vong. Cái này cao thấp chính là dựa vào nội lực của nàng làm tiêu chuẩn. Sở dĩ nàng ở thần điện không thể quá xuất đầu là vì ở đây tất cả đám người đều đã sớm biết rõ võ học của nàng. Nếu chỉ là đơn thuần sử dụng đàn đánh ra phong thiết, nàng còn không phải là đối thủ của bọn hắn. Nhưng muốn dùng ra cầm khúc, bọn hắn lại không hề cho nàng cái cơ hội này. Bởi vì cầm khúc của nàng một khi đánh ra, bọn hắn cũng không dám đảm bảo mình có thể từ bên trong tỉnh lại hay không. Bởi vậy bọn hắn mượn nhờ biết trước đối phương võ kỹ thiên cơ mà trực tiếp trấn áp nàng. Khiến cho Yến Viên không hề có cơ hội thể hiện ra bản lĩnh chân thực của mình. Mà Chư Hiểu Mai thì lại có thể ngoài trăm thước sử dụng phá thiên cung như là một tòa pháo đài oanh sát nàng. Khiến cho nàng càng thê thảm hơn. Bởi vậy Yến Viên ở thần điện địa vị mới có chút xấu hổ như vậy. Nhưng nếu là ở khoảng cách gần như thế này, lại thêm Võ Lâm Liên Quân không hề có ai biết tình báo võ công của nàng. Nàng một khi đột nhiên tập kích, tất cả mọi người hoàn toàn đều sẽ không kịp phản kháng. Chỉ có một điều đáng tiếc duy nhất chính là mê tâm khúc nàng không thể khống chế. Hoàn toàn là địch ta bất phân. Đồng thời mê hoặc, chỉ có phá quân khúc chủ sát phạt, nàng mới có thể khống chế tiêu diệt đối tượng mà mình muốn. Bởi vậy lúc này, không ngoại lệ, tất cả mọi người ở đây đều bị trúng chiêu. Cho dù là Triệu Vô Cực, cũng không hề ngoại lệ. Chỉ có một chút khác biệt chính là, trên mặt hắn hiện lên một vẻ dẫy dụa nồng đậm. Triệu Vô Cực cũng không phải là chưa hề gặp qua người sử dụng đàn tấn công phương thức. Bọn hắn chủ yếu là dựa vào nội lực cao thâm đi trấn áp đối phương mà thôi. Ở phàm nhân cấp độ, đa số đều là dựa vào âm công thông qua thính giác tấn công. Loại này công kích nếu có thể kịp thời phong bế thính giác cùng vận công chống cự. Chỉ cần nội lực cao thâm một chút, hoàn toàn có thể chống lại đối phương mê hoặc. Nhưng nếu nâng cấp lên đến tu tiên giả chiến đấu hình thức, hoàn toàn chính là một tiếng đàn nhắm thẳng vào thần hồn. Công kích trực tiếp, vô cùng mạnh mẽ kinh khủng. Không hề có chỗ trống để đề phòng. Đến lúc đó, phải xem ai có nhiều dị bảo hộ thể, ai có luyện thần pháp môn càng cao thâm, ai thủ đoạn càng nhiều mà thôi. Nói chung, cầm tu ở tu tiên giới rất mạnh lại rất hy hữu. Bởi vì bọn hắn tiền kỳ tương đối yếu, hậu kỳ cũng không quá mạnh, chỉ là phương thức chiến đấu là quần công. So với kiếm tu còn hiệu quả cùng rộng rãi hơn quần công. Bởi vậy mới được người ta yêu thích đi nghiên cứu mà thôi. Nhất mà mấy cái môn phái mang nặng thư hương họa phong dạng này môn phái. Bởi vì biết rõ, Triệu Vô Cực vừa nhìn thấy đối phương muốn mở đại chiêu. Hắn liền vội vàng vận công bảo vệ bản thân. Nhưng đáng tiếc, đối phương là nén giận xuất thủ. Tốc độ quá nhanh, lực xung kích cũng quá mãnh liệt. Cho dù Triệu Vô Cực đã kịp thời vận công bảo vệ bản thân mình, vẫn là bị xông phá trong nháy mắt. Tuy vậy, hắn cũng không phải hoàn toàn làm việc không công. Triệu Vô Cực trạng thái bây giờ, trên mặt hiện lên vẻ nhăn nhó khó chịu. chính là thuyết minh cho hắn vẫn còn một tia ý thức cuối cùng thanh tỉnh, đang cực lực chống cự đối phương mê hoặc bản thân mình. Bỗng nhiên, trên tay hắn ẩm huyết thủ sáo bỗng nhiên lóe lên huyết quang. Đồng thời trên cổ vòng cổ của hắn cũng tỏa ra một luồng nhu hòa quang mang. Triệu Vô Cực trong nháy mắt thanh tỉnh không ít. Hắn trong đầu giống như còn nghe văng vẳng ẩm huyết thủ sáo âm thanh. Chủ nhân, một cái nho nhỏ thánh hy cầm cầm linh mà thôi. Ngươi hóa giải hiệu ứng xấu của nó mất nhiều thời gian quá a, không bằng để ta giúp một tay. Sau đó, một luồng nội lực trong cơ thể của hắn bỗng nhiên từ hai lòng bàn tay bắt đầu di chuyển vào. Dựa theo hắn Tử Hà Bất Diệt Thần công vận chuyển một vòng. Tốc độ so với hắn lúc trước tự mình tu luyện cũng không hề thua kém bao nhiêu. Hiển nhiên ẩm huyết thủ sáo chính là mượn nhờ cơ thể hắn làm môi giới đi vận chuyển mà thôi. Chứ bản thân nó không hề có cơ thể để làm việc này. Mà Triệu Vô Cực sau khi hoàn thành một cái này vòng vận công, hắn lập tức hoàn toàn tỉnh táo. Không những thế, trong đầu của hắn còn hiện lên một cảm giác khinh thị cùng cao ngạo. Đối với đối phương sử dụng thánh hy cầm xem thường, đối với tất cả mọi người hiện ra cao ngạo tâm thái. Giống như hắn mới là người mạnh mẽ nhất ở đây, mới là sinh vật cao cấp nhất ở đây. Còn lại mọi người, đều thấp hơn hắn một đầu. Triệu Vô Cực nhíu mày. Đây chính là ẩm huyết thủ sáo giúp hắn tỉnh táo lại sau để lại di chứng sao? Chờ một chút, từ lúc nào ẩm huyết thủ sáo cũng có thể trợ giúp hắn đối kháng các loại mê hoặc tâm tình? Nó còn có thể khiến cho bản thân hắn tâm tình bị ảnh hưởng hay sao? Có hay không một ngày nào đó nó cũng giống như thị huyết ma đao cùng tịch diệt kiếm ảnh hưởng tới Triệu Vô Cực tâm tính? Đi điều khiển bản thân hắn. Triệu Vô Cực đối với việc này vô cùng để tâm. Hắn không biết ẩm huyết thủ sáo tại sao lại có được công năng này. Nhưng dù sao nó đã có thể đánh thức được Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực vẫn còn ý thức được bản thân mình tâm tình không đúng. Sau đó có thể nhanh chóng điều chỉnh lại. Vậy thì cũng chưa đáng sợ lắm. Hắn hoàn toàn có thời gian đến nghiên cứu cái này ẩm huyết thủ sáo. Nếu có thể, trở về Thanh Vân Tông, hắn nhất định mời lão cha tự tay bào chế một phen. Xem ẩm huyết thủ sáo còn có thể hoành được hay không. Đại chiến trước mắt, hắn cũng không thể lo lắng nhiều thứ như vậy. Đành phải tạm thời gác thứ này sang một bên. Không tiếp tục suy nghĩ mà thôi. Triệu Vô Cực điều chỉnh lại mình một chút tâm tính. Hắn lúc này quanh cơ thể nội lực bỗng nhiễn mạnh mẽ sáng lên. Sau đó chính là hít sâu một hơi. Bụng cùng ngực của Triệu Vô Cực lập tức phồng lên. Trước người hắn cũng bị hắn một ngụm hít khí mãnh liệt này mà tạo thành một cái tiểu gió lốc. Yến Viên vốn đang chăm chú đánh đàn, cũng bị hắn hành động ngạc nhiên ngây người. Lập tức ngẩng đầu lên. Nàng ánh mặt trợn to, có chút không dám tin nhìn Triệu Vô Cực. Trên đời này, vậy mà còn có người có thể trúng mê tâm khúc của nàng sau đó còn có thể thoát ra được. Đối phương rốt cuộc là làm cách nào a? Nội lực của nàng đã là đỉnh phong viên mãn. Cầm pháp cũng không phải mới luyện ngày một ngày hai. Nói đúng ra đối phương không thể tỉnh lại mới đúng a. Triệu Vô Cực chẳng lẽ thật sự khủng bố đến mức này sao? Yến Viên chưa bao giờ cảm thấy kinh dị như lúc này. Nàng rốt cuộc hiểu được Lôi Thập Bát cùng Trịnh Hạo Nhiên, Thiết Bá lúc trước đối mặt với một cái đối thủ kinh khủng như thế nào. Hoàn toàn đã vượt qua khỏi đỉnh phong hậu kỳ thường thức. Không hề thua kém một chút nào đỉnh phong viên mãn. Hơn nữa, còn là các nàng loại này đỉnh phong viên mãn bên trong cường giả. Thần điện các chủ cấp bậc nhân vật. Triệu Vô Cực hít sâu một hơi cái này động tác. Lập tức khiến nàng càng cảm giác bất an hơn. Bởi vì nàng lúc nãy cũng đã lĩnh giáo qua hắn một chiêu thức này. Không nghi ngờ gì, chính là Sư Hống Công. Thiếu Lâm đám lừa đầu chọc tuyệt học, Triệu Vô Cực cũng không làm nàng thất vọng. Một cái kinh thiên giống to bùng nổ, hạo đãng âm thanh quét ngang toàn trường. Tất cả, tỉnh lại cho ta a a, cách chương.